Cô nương, có khách đến. Tôi đến Miên Thành này đã mấy tháng, trừ bỏ tiểu thư nhà A Trước ra, có lẽ là lần đầu tiên có khách đến thăm. Tôi cau mày, nói. A Trước, không phải tiểu thư nhà ngươi đã phân phó rồi sao? Ngoại trừ nàng ra, bất cứ ai đến đây cũng không được mở rộng cửa để ta gặp. Ánh mắt của A Trước vẫn chớp chớp như cũ, có chút luống cuống, nói. Là lỗi của A Trước đã quên mất lời nói lúc trước của cô nương. Sáng nay lúc tiểu thư nhà ta phái người đến tặng đồ thì người đó cũng có nói là tối hôm nay sẽ có khách đến nơi này bái phỏng cô nương. Tôi suy nghĩ một chút nói, nếu như tiểu thư nhà ngươi đã dặn cũng được ngươi để cho hắn vào đi. Lúc này trên mặt A Trước mới lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng linh hoạt xoay người muốn đi xuống. Tâm niệm của tôi khẽ động kêu lên, A Trước, nàng xoay người lại, nhìn tôi, đợi tôi phân phó. Tôi mím chặt môi, nghĩ, lúc này mới nói. Người dẫn khách đến tiền tính đi, A Trước xoay người rời đi, tôi lại lặng lặng ngồi trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi đến tiền thính. Một người toàn thân thanh sam, đưa lưng về phía tôi, nhàn rỗi đứng xem tác phẩm thư pháp tôi mô phỏng viết hôm trước treo ở trên tường. Tôi nhìn bóng lưng của hắn, mấy tháng không gặp nhìn đi nhìn lại cũng giống như trong quá khứ. Tôi nghĩ đến ngày đó, lúc tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đã không còn ở trong phòng giam nho nhỏ của hộ bộ nữa. Tôi ngạc nhiên phát hiện mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là hắn. Khi đó trên mặt hắn không có nụ cười nào, dường như thấy tôi thực sự kinh ngạc không hiểu chuyện gì mới mở miệng nói. Ngươi không cần phải kinh ngạc như vậy, khi đó bụng tôi đã sớm không còn đau, những cứ nghĩ đến là đầu đau nhức không nghĩ ra được biện pháp gì. Hắn thở dài, không cần nghĩ, sau này ngươi sẽ tự hiểu ra. Hắn lại nói, sau này ngươi không thể tiếp tục làm Nhậm Lan Châu nữa. Ngươi tên là Châu Lăng. Gocchuyenaudio.com, hắn cho người đưa tôi đến Miên Thành, hắn nói, Miên Thành là đất phong của hắn, có hảo hữu chăm sóc tôi nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc này, tôi nhìn vào bóng lưng của hắn, khẽ gọi. Châu Lăng Vân An Duyên Hỷ Vương ra, Cảnh Phi quay đầu lại, mỉm cười. Hắn nói, nơi này trừ ngươi ra, không ai biết ta là Duyên Hỷ Vương. Ngươi cứ lèm nhèm gọi ta như vậy, không sợ bị người khác nghe được sao? Tôi cười nói, ban nãy đã phân phó hạ nhân, không cho phép có người tiến vào. Hắn khẽ cười ngồi xuống, nói, nếu như thế, ngươi cũng không cần xưng mình là Châu Lăng, giống như trước đi, gọi mình là Lan Châu. Tôi châm cho hắn một ly trà nóng, để ở trước mặt hắn, cười nói. Ngày đó, vương gia sửa tên cho tôi thành Châu Lăng, tôi còn tưởng rằng, vương gia cũng muốn giống như tôi. Hắn dương mắt nhìn tôi nói, Nhậm Lan Châu đã chết. Được vương gia cứu cũng thế, khi đó bị phán quyết tội chết cũng vậy, dù sao cũng là chết. Từ nay về sau trên đời không còn Nhậm Lan Châu nữa, chỉ còn Châu Lăng. Cảnh Phi đưa tay cầm ly trà chậm rãi dùng cái nắp gạt lá trà. Hắn rũ mắt xuống, không hề nhìn tôi, lại nói nhỏ. Ngươi thực sự nghĩ như vậy? Tôi nói, vâng, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhấp một ngụm trà, lại ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nhìn hắn cười nói. Vương gia ngươi để Dung Dung cô nương tặng tôi nhiều giấy và bút mực như vậy, dùng cũng dùng không hết, không phải là vì để cho ta lẳng lặng sống ở chỗ này, tu thân dưỡng tính, quên hết những chuyện trước kia sao? Khách chương.